Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1180, đột phá, thể xác Long Hoàng. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức kia tăng trưởng tốc độ, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Căn bản cũng không phải là một cái bình thường Long Thần cảnh hậu kỳ. Đi đến đỉnh phong thời điểm, hẳn là tăng trưởng tốc độ ấy một cái chớp mắt. Cái kia sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người là quay đầu, hướng phía sơn cốc nhìn lại. Mỗi người bọn họ, đều là phân nhiều nhất, chỉ có 2 cái huyết tinh, cho dù là ma thần cấp bậc trở lên huyết tinh, tại này 3 ngày bên trong, cũng sớm đã luyện hóa xong. Tông chủ đây là, lại đột phá, ha ha ha, đột phá tốt, tông chủ mỗi một lần đột phá, đều là như vậy làm người khiếp sợ. Liền nói giờ phút này, phổ thông long thần cảnh hậu kỳ, đi đến long thần cảnh đỉnh phong thời điểm, há có thể như vậy tăng trưởng. Càng nhiều càng tốt, ta còn ước gì tông chủ trực tiếp có được long tôn cảnh thực lực đâu, vậy chúng ta cũng không cần buồn, ha ha. Không hổ là tô tôn, không quan trọng long thần cảnh đột phá, liền kinh khủng như vậy, nếu là đạt đến long hoàng cảnh, hoặc là long tôn cảnh đâu. Chỉ hy vọng tô tôn nhanh lên đột phá, ngày sau đi đến long tôn cảnh, liền có thể cho là chúng ta mở ra chiến tộc huyết mạch. Thật chính là vô cùng chờ mong a, chiến tộc huyết mạch. Ta Hiên Viên gia tộc bên trong, đời đời kiếp kiếp đều tại tuyên dương chiến tộc huyết mạch như thế nào mạnh mẽ, không biết phải chăng là thật là cường đại như vậy. Phượng Hoàng Tông đệ tử cùng Hiên Viên gia tộc tử đệ đều là tại lúc này mở miệng, cực kỳ mong đợi nhìn chằm chằm giữa sơn cốc, cái kia một đạo áo trắng thân ảnh. Mà Tô Hàn nơi này, cửu đại nguyên thần toàn bộ ngưng tụ mà thành, hắn đôi mắt mở ra thời điểm, sau lưng lập tức xuất hiện 8 đạo cái bóng. Cái kia 8 đạo cái bóng, đúng là 8 đạo nguyên thần. Mặc dù cửu đại nguyên thần toàn bộ đều ngưng tụ thành công, tu vi đột phá đến long thần cảnh đỉnh phong, có thể Tô Hàn cũng không xuất quan. Ở trên người hắn, loại hào quang màu đỏ ngòm kia đã nồng đậm đến một loại trình độ khủng bố. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy vẫn tại chậm rãi vận chuyển. Những ánh sáng kia, mỗi một lần xuất hiện, liền sẽ bị vòng xoáy này nuốt chửng lấy. Sau đó lần nữa tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Mà mỗi một lần tiến vào, Tô Hàn thể xác cường độ đều sẽ tăng lên dữ dội. Long thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn chậm rãi hít vào một hơi, hắn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, tại lúc này đều đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong. Tu vi võ đạo tạm thời không có cách nào tới đột phá, có thể thể xác tu vi. Lại không phải không thể, hắn vươn tay ra, chạm đến những cái kia huyết sắc quang mang. Chỉ cảm thấy quang mang này, đã nồng đậm đến một loại sền sệt trình độ, Tô Hàn chạm đến thời điểm, giống như là đưa tay cho bỏ vào mật ong trong đó. Mà theo thời gian trôi qua, theo cái kia vòng xoáy hấp thu, hào quang màu đỏ ngòm này, không còn là như vậy sền sệt, bắt đầu dần dần trở nên đạm. Cho đến giờ phút này, thánh tử tu di giới bên trong, đã qua 6 ngày. Mà tại ngày thứ 7 thời điểm, hào quang màu đỏ ngòm kia, đã triệt để không còn nồng đậm. Tô Hàn thể xác tu vi, cũng đạt tới long thần cảnh, chân chính đỉnh phong. Ngày thứ 8 thời điểm, huyết sắc quang mang bắt đầu dần dần giảm bớt. Tô Hàn thể xác tu vi, đột phá long thần cảnh, nhưng cũng không có đi đến long hoàng cảnh, ở vào long thần cảnh cùng long hoàng cảnh ở giữa, nhưng cũng không phải ngụy hoàng. Ngày thứ 9 thời điểm, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sơn cốc, một cỗ thao thiên khí tức bạo phát đi ra. Này khí tức bùng nổ nháy mắt, trực tiếp hóa thành gió lốc, đem trong sơn cốc hết thảy bụi đất toàn bộ cuốn lên, hướng thẳng đến bốn phía tán đi. Kinh người hoàng uy, từ cái này áo trắng thân ảnh phía trên bạo phát ra, này hoàng uy mạnh, so mở ra hoàng vực long hoàng cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn, đến gần vô hạn mở ra hoàng vực long hoàng cảnh trung kỳ. Mà này một cái chớp mắt, Tô Hàn cũng là hé miệng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn thân ảnh, rốt cục đứng lên. Này, liền là long hoàng cảnh sao? Hắn nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm. Hắn ban đầu liền trắng nõn thon dài hai tay, tại lúc này lộ ra trong suốt sáng long lanh, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng trong đó mạch lạc, giống như là trong suốt. Không riêng gì hai tay, Tô Hàn toàn bộ thân thể, giờ phút này đều đang lóe lên một loại bạch sắc quang mang, mà theo Tô Hàn thần niệm chuyển động, quang mang kia, không nhấp nháy nữa, hắn thể xác. Cũng là khôi phục nguyên bản màu sắc. Long hoàng cảnh, cho đến giờ phút này, Tô Hàn thể xác tu vi, triệt triệt để đạt đến Long Hoàng Cảnh. Phổ thông Long Hoàng Cảnh thể xác, đủ để cùng mở ra Hoàng Vực Long Hoàng Cảnh sơ kỳ một trận chiến, bởi vì thể xác tu vi Long Hoàng Cảnh, không có Hoàng Vực, có thể chỉ dựa vào thể xác, lại có thể ngăn cản được Hoàng Vực tiến công, thậm chí, trực tiếp đánh nát Hoàng Vực. Mà Tô Hàn thể xác, cũng không phải là phổ thông Long Hoàng Cảnh, hắn là dùng bàn cổ thần quyết, tu luyện ra được Long Hoàng Cảnh. Cái này là công pháp không giống nhau khác biệt, vì sao mặc kệ là ở nơi đó, mặc kệ là võ đạo vẫn là thể xác, cũng hoặc là ma pháp, tu chân loại hình, bọn hắn tu luyện công pháp cấp bậc, đều là cao có thấp có. Khác biệt ngay ở chỗ này, cấp thấp công pháp có lẽ cũng có thể đi đến Long Hoàng Cảnh, có thể hết sức hiển nhiên. Công pháp cao cấp đạt tới Long Hoàng Cảnh, tuyệt đối phải so cấp thấp công pháp đạt tới, muốn mạnh quá nhiều. Như Tô Hàn, cái kia bàn cổ thần quyết, chính là tinh không bên trong, tu luyện thể xác công pháp bên trong, bài danh tuyệt đối đệ nhất. Hắn giờ phút này thể xác đạt đến Long Hoàng Cảnh, mặc dù là sơ kỳ, có thể thực lực của hắn, lại là hoàn toàn có khả năng cùng mở ra Hoàng Vực Long Hoàng Cảnh trung kỳ so sánh. Hắn một quyền phía dưới, nếu là toàn lực, cái kia Long Hoàng Cảnh sơ kỳ Hoàng Vực, có thể trực tiếp chấn vỡ, liền xem như Long Hoàng Cảnh trung kỳ Hoàng Vực, cũng khốn không được hắn. Thể xác tu vi, xa so với tu vi võ đạo lợi hại hơn nhiều lắm, cùng cấp bậc phía dưới, thể xác mạnh nhất. Mà lại, tu vi võ đạo cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc, thậm chí thôi diễn bản nguyên, có thể xác không cần. Thể xác không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia là có thể một mực đột phá xuống. Giống như là Nam Cung Ngọc, cùng với Hương Nhi cái kia hai loại kinh khủng ma pháp thể chất một dạng. Coi như không tệ, Tô Hàn lần nữa hít vào một hơi, hắn tầm mắt lấp lánh bên trong, thân ảnh lóe lên, rơi vào sơn cốc bên ngoài. Thể xác đột phá, Tô Hàn có thể cảm giác được, liền tốc độ, đều nhanh vô số. Tông chủ, ngài đây là, lại đột phá, cái gì gọi là lại đột phá, là lại đột phá được a, cũng đúng. Tông chủ trước đó liền đã đột phá một lần, mới vừa ta cảm giác được rõ ràng Hoàng Uy xuất hiện, chẳng lẽ là, tu vi của ngài, đạt đến Long Hoàng Cảnh. Ha ha ha, tông chủ đi đến Long Hoàng Cảnh, đây không phải tất nhiên mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông đệ tử cười to, hiên viên gia tộc bên kia, cũng đều là lộ ra nụ cười, thường xuyên truyền tới chúc mừng thanh âm. Hiên viên không chậm rãi đi tới, cười nhìn lấy Tô Hàn. Nói, thể xác đột phá, Tô Hàn gật đầu, Long Hoàng Cảnh, nhìn một chút ngươi, nói đơn giản như vậy, giống như Long Hoàng Cảnh liền là ven đường rau cải trắng giống như. Hiên viên khôn cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng là làm Tô Hàn thấy cao hứng. Mà tại mọi người dò xét Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn cũng đang quan sát bọn hắn. Không tệ lắm, Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, thôn phệ huyết tinh. Thân thể của các ngươi khí tức, đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.